Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện Áp Diễn Viên Phim Kinh Dị, tác giả Hí Tử Tế Tổ, nguồn 10 vạn tuệ chấm cơm, edit Muối, chương 122, Bệnh viện 3, lựa chọn. Gia đình Diệp Tiếu Tiếu Quảng Nghiêm từ nhỏ đã ý thức được chuyện giữ dáng, chưa từng bị mập. Rõ ràng trước đó bụng cô nhẵn mịn bằng phẳng, bây giờ lại hơi lồi ra, giống như từng sinh con vậy. Diệp Tiếu Tiếu mất mấy giây để tỉnh táo lại. Mang thai sinh con là đặc thù của nhân vật. Nói cách khác, nhân vật của cô trong phim từng sinh con. Trước đó, áp từng nhấn mạnh sự quan trọng trong hình tượng nhân vật. Bây giờ cũng lộ ra một chút manh mối. Lúc Diệp Tiếu Tiếu quay đầu lại nhìn Diệp Lan, ánh mắt hết sức phức tạp. Rất có thể Diệp Lan chính là nhân vật của cô ở mấy năm trước. Nếu như cô đang hồi tưởng lại, cô sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng trước mặt cô là một người sống sờ sờ. Trong đêm song nguyệt đồng thiên, bởi vì một tai nạn xe cộ mà cô của mấy năm trước vô tình trùng hợp ngồi cùng một chiếc xe với cô của nhiều năm sau. Diệp Tiếu Tiếu cảm thấy hơi kinh dị. Cô nhìn lên bầu trời thông qua cửa sổ xe, nhìn thấy hai mặt trăng ngự trên bầu trời. Cô suy nghĩ một hồi, ánh mắt sáng lên. Liệu có phải là song nguyệt đồng thiên dẫn tới từ trường bị thay đổi, phá vỡ dòng chảy thời gian, để dòng thời gian vốn thẳng tắp lại chồng chéo lên nhau? Thời gian và địa điểm mà cô và Diệp Lan gặp nhau là giao điểm sau khi dòng thời gian chồng lên nhau. Nếu như vậy thật, vậy các diễn viên khác thì sao? Thế giới này đã có một Diệp Tiếu Tiếu khác. Liệu có Hà Kính thứ hai, Tạ Trì thứ hai không? Diệp Tiếu Tiếu khẽ ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt giống mình như đúc trong gương chiếu hậu. Cảm thấy ghê rợn. Cô thích sự tương tự, bởi vì sự tương tự sẽ mang tới cảm giác an toàn và thuộc về. Nhưng cô không hề thích sự tương đồng. Bởi vì tương đồng sẽ khiến cô có cảm giác như bị thay thế. Cảm giác sợ hãi ấy ăn sâu vào xương tủy. Cô phải làm gì với Diệp Lan đây? Diệp Tiếu Tiếu không có chút manh mối nào về tiến triển của kịch bản. Cô cố gắng bỏ qua sự bất an trong lòng. Trước khi cô tới, không ngờ bộ phim này chỉ có mấy tiếng ngắn ngủi. Cô từng đóng không ít phim. Ngắn thì 3-4 ngày, dài thì nửa tháng, một tháng cũng có. Nhưng chưa từng gặp bộ phim chỉ có mấy tiếng như vậy. Thời gian càng ngắn, thời gian cho diễn viên giảm sốc cũng ngắn theo. Quỷ quái tấn công càng mạnh mẽ mãnh liệt. Nếu không cẩn thận, sẽ muôn kiếp không thể trở lại. Diệp Tiếu Tiếu nghĩ tới việc mình sắp có thể gặp Tạ Trì, thả lỏng nhiều hơn. Bộ phim này kinh dị thật đấy. Để em gái dễ thương có vết rạn mang thai, ác tàn nhẫn quá. Ở phía bệnh viện, Tạ Trì tìm được Nhậm Trạch ở chỗ ghế trước quầy xét nghiệm máu. Nhậm Trạch nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân, cảnh giác quay đầu lại, trông thấy là Tạ Trì, lập tức bình tĩnh lại. Cậu để ý tới cách ăn mặc của anh, bèn hừ một tiếng. Bác sĩ Tạ, đạo mạo phết nhỉ. Khí chất Tạ Trì vốn ôn hòa ấm áp, gương mặt trắng mịn anh tuấn, kết hợp với chiếc áo blue trắng thật sự rất ra dáng. Đừng lộn xộn. Tạ Trì tới gần. Cậu đóng vai gì? Nhậm Trạch cũng đã thay một bộ đồ khác. Có lẽ do nhân vật yêu cầu. Trước đó Nhậm Trạch mặc một chiếc áo phông đen trắng với quần thường. Bây giờ lại mặc một chiếc áo sơ mi hoa cỏ. Phía dưới là chiếc quần bó sát. Trông có vẻ lẳng lơ. Tạ Trì đứng gần đó. Còn ngửi thấy mùi nước hoa nam thơm ngào ngạt trên người cậu. Nhậm Trạch. Bệnh nhân đêm khuya đột nhiên đau bụng tới bệnh viện Gia An khám. Hiển nhiên Nhậm Trạch cũng khó xử trước nhân vật này, vẻ mặt ghét bỏ. Đàn ông đàn an là xịt nước hoa. Thơm mà. Tạ Trì giả mù sa mưa an ủi. Nhậm Trạch liếc mắt nhìn anh, tỏ vẻ xem thường trêu trọc. Bác sĩ Tạ, có muốn khám cho bệnh nhân của anh không? Cái tên này còn ra vẻ đạo mạo. Tạ Trì như cười như không nhìn cậu ta. Tôi ở khoa phụ sản, cậu đau bụng, tôi không chịu trách nhiệm mà đoán rằng Có thể là thai ngoài tử cung. Nhậm Trạch, chết đi. Mã ơi, Nhậm Trạch đúng là dễ đỏ mặt. Nhậm Trạch tức giận bỏ đi. Qua hồi lâu không thấy Tạ Trì theo cùng, do dự một chút, sa sầm mặt quay đầu chờ anh. Mau lên! Tạ Trì mỉm cười đuổi theo. Tạ Trì! Ngoài cửa có người đang gọi anh, giọng nói vô cùng lo lắng. Hai người nhìn nhau, đi thôi. Có lẽ tuyến chính bắt đầu rồi. Hai người đi được nửa đường, trông thấy ở hai đầu đường khác cũng có người chạy ra. Tạ Trì trông thấy Dịch Hòa Tụng trong đó. Anh có thể nhận ra Dịch Hòa Tụng cũng nhờ có Nghiêm Kính. Nghiêm Kính ở trong phim Cương Thi Thuận Buồm Xuôi Gió, có huyết thống Cương Thi có thể thăng cấp. Cậu gần như bất bại trong phim Cương Thi không quá cao cấp. Nhờ vậy mà Nghiêm Kính giành được không ít điểm tích lũy, hoàn toàn đủ chi trả để giúp anh xem phim kinh dị Dịch Hòa Tụng đóng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trước đó anh không có điều kiện này. Qua biểu hiện trong phim của Dịch Hòa Tụng, con người hắn tương đối khéo léo đưa đẩy. Nếu không động chạm vào lợi ích, thì tươi cười chào đón. Nhưng một khi có xung đột lợi ích, ở sau lưng làm không ít chuyện đâm thọt. Có phong thái tam tính gia nô, cũng xem như một người không câu nệ tiểu tiết, ích kỷ lỗi đời. Chú thích, tam tính gia nô, mang ý nghĩa chăm chọc, chỉ người lấy thân hầu tặc. Hết chú thích. Hết cách rồi. Phim kinh dị từng đóng cũng như tấm gương soi. Trong quá trình cầu sinh không ngừng lựa chọn, không giấu được tính cách chân thật. Dịch Hòa Tụng trông thấy Tạ Trì cũng sửng sốt một chút, sau đó cười tươi rói rói đi tới. Tạ Trì à. Nhậm Trạch liếc mắt ám chỉ về phía Dịch Hòa Tụng, vẻ mặt đề phòng. Tạ Trì đưa mắt ra hiệu, cậu cứ yên tâm, chớ nóng vội. Thân hình Dịch Hòa Tụng cao lớn, có vẻ ngoài hơn người của Bét, ngũ quan đoan chính. Hắn ta án chừng hơn 30, cũng mặc áo blue trắng, xem ra cũng là bác sĩ, chỉ là khác khoa với Tạ Trì. Rõ ràng là chiếc áo blue, nhưng khoác lên người lại toát ra khí chất tinh anh chốn thương trường. Trong khi Tạ Trì đang quan sát hắn ta cũng đang đánh giá Tạ Trì. Hắn không rõ, sao một diễn viên còn chưa tới hạng ba lại khiến tổ chức phải đề phòng như vậy? Hắn xem qua hai bộ phim của Tạ Trì, đúng là có bản lĩnh, nhưng để một nhân vật hạng nhất như hắn tới xử lý Tạ Trì, có phải chuyện bé sẽ ra to rồi hay không? Dịch Hòa Tụng sĩ diện bị tổ chức phái đi làm loại chuyện này, trong lòng khó tránh khỏi không vui, giống như trình độ của hắn và Tạ Trì ngang hàng nhau vậy. Tạ Trì chủ động ra mặt với hắn, mặc dù có lẽ được thẩm dực bày mưu chỉ kế, nhưng quả thật có thái độ không vừa mắt với hắn, cảm thấy có thể đánh một trận. Cậu ta đã nắm rõ hết tất cả, như vậy lại càng thể hiện rõ thái độ không e sợ. Thế nhưng đúng là hắn có cảm giác trong họa có phúc, được phái đi xử lý Tạ Trì, không cần cùng những người khác trong tổ chức bí mật xử lý thẩm dực. Chuyện đó có lẽ sẽ mất mạng. Thẩm Dực đã cắm rễ trong áp hơn 1 năm rồi, cũng đã có thế lực của riêng mình. Đến khi đó đao binh gặp nhau, đánh một trận sống còn, hắn khó tránh khỏi gặp tai họa. Hắn cố gắng đứng ở biên giới, từ từ đóng phim thăng hạng, không tranh hạng với những bét khác, chính là muốn cầu an ổn, đợi tổ chức xử lý thẩm dực xong. Hắn có công không tội, cầu ân điển với tổ chức rời khỏi áp, sống những ngày tháng an nhàn của mình. Như vậy triệt tiêu lẫn nhau, thậm chí Dịch Hòa Tụng còn âm thầm cảm thấy cảm ơn Tạ Trì. Cho nên lần này hắn nhất định phải khiến tổ chức hài lòng. Ý cười trên gương mặt Dịch Hòa Tụng càng khắc sâu. Chào cậu, tôi là Dịch Hòa Tụng. Tôi từng nghe nói tới cậu. Chúng ta tới cùng một thế giới. Cậu là họa sĩ kinh dị nổi tiếng. Tạ Trì lịch sự mỉm cười, cũng bắt tay qua loa với anh ta. Nhậm Trạch thầm than trong lòng, đúng là hai con hồ ly. Dịch Hòa Tụng liếc mắt nhìn anh. Tôi nghĩ có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng tôi nghĩ cả cậu và tôi đều không phải kẻ ngốc, biết phân rõ chủ thứ phải không? Thăm dò kịch bản là mục tiêu hàng đầu. Anh ta nhấn mạnh hai chữ hiểu lầm. Tôi biết. Tạ Trì mỉm cười. Có hiểu biết nhất định về dịch hòa tụng rồi. Tạ Trì không cảm thấy quá kỳ quái trước câu nói này của anh ta. Dịch hòa tụng tiếc mạng muốn cầu an ổn. Không muốn phát sinh xung đột với anh khi kịch bản còn chưa rõ ràng. Dù sao cũng là phim cam đẳng cấp hàng đầu. Có lẽ ma quỷ trong ác cũng rất nguy hiểm với dịch hòa tụng. Nhưng Tạ Trì không muốn nghĩ. Anh không phải kẻ ngốc. Trong lòng anh và dịch hòa tụng đều biết rõ. Dịch hòa tụng có con chip có thể nổ bất cứ lúc nào. Giữa hai người họ, chỉ có một người có thể rời khỏi bộ phim này. Đến khi nguy hiểm của ma quỷ tản đi, dịch hòa tụng sẽ tập trung tinh thần xử lý anh. Anh lấy gì mà liều mạng với dịch hòa tụng? Nội tình thâm hậu chứ. Đương nhiên, ngoài miệng vẫn phải nhận lời. Dịch hòa tụng có muốn tin hay không lại là một chuyện khác. Hắn ta đang thử thăm dò anh. Hai người mũi nhọn đấu với dao sắc mà nói chuyện mấy câu. Tạ Trì hỏi, anh là đời thứ nhất phải không? Nhậm Trạch ở bên cạnh nghe không hiểu, vô thức lẩm bẩm, đời thứ nhất cái gì cơ? Câu này chỉ có dịch hòa tụng hiểu được. Hắn ta sửng sốt một chút, vui vẻ nói, đúng vậy. Tạ Trì hiểu rõ, chỉ có bé đời thứ nhất mới có ý thức bản thân khá mạnh, cảm thấy lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích của tổ chức. Nhìn như vậy, không nghi ngờ gì nữa, Thành Châu là bé đời thứ hai, thứ ba. Có ai hiểu chuyện gì ở đây không? Hai người họ quen nhau từ khi nào vậy? Hiểu lầm cái gì cơ? Nghe đồn cái người Thành Châu tới xử Tạ Trì kia dùng đạo cụ dịch hòa tụng cho đấy. Trời má, có chuyện này nữa à? Dịch hòa tụng muốn giết Tạ Trì. Diệp Tiếu Tiếu ở trong xe, từ xa đã trông thấy Tạ Trì, lập tức nhảy tung tăng. Cô thích những chàng trai sáng sủa gọn gàng như vậy, bình tĩnh đáng tin lại còn đẹp trai nữa. Ở đằng xa, Tạ Trì đang hỏi thăm tình huống từ phía bác sĩ. Ở đằng kia có cô gái sắp sinh rồi, cậu mau nhanh lên. Bác sĩ thúc giục. Ở bên này Hà Khiếu đã đỡ Diệp Lan xuống, Tạ Trì đi tới hỗ trợ. Trong lúc vội vã đối mặt với Diệp Tiếu Tiếu, hơi ngạc nhiên trước ánh mắt của cô gái này nhìn mình. Anh không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, giúp mọi người đẩy Diệp Lan vào phòng phẫu thuật theo như hình tượng của nhân vật. Ở sau lưng, các diễn viên đóng vai bác sĩ khác cũng đi tới tiếp nhận bệnh nhân của mình. Diệp Tiếu Tiếu đợi xung quanh không còn ai mới níu lấy Hà Khiếu, nói những điều mình phát hiện ra. Nghĩ tới khả năng trên thế giới này có một bản thân mình khác, sắc mặt Hà Khiếu hơi khó coi. Tạm thời không có chuyện gì, Diệp Tiếu Tiếu nghĩ ngợi, hỏi thăm đi về phòng phẫu thuật của Tạ Trì. Cô phải kể những tin tức mình nắm được cho Tạ Trì. Trong phòng phẫu thuật, Nhậm Trạch nhìn sắc mặt Diệp Lan tái nhợt, ngẩng người ra. Bác sĩ Tạ, anh biết đỡ đẻ không? Bạn trai tôi biết mổ bụng, cũng xem thôi. Tạ Trì vẫn còn tâm trạng để trêu chọc. Nhậm Trạch, chấm, chấm, chấm. Không đùa với cậu nữa, áp sẽ chỉ thị, đợi. Tạ Trì còn chưa dứt lời, điện thoại hai người đồng thời đổ chuông. Trên cùng là một tin nhắn thông báo, diễn viên đã thuận lợi tiếp xúc với NPC. Xin chú ý, ở trong phim, diễn viên không được làm tổn thương NPC. Vi phạm điều này sẽ tử vong. Trên điện thoại của Tạ Trì có tin nhắn thông báo thứ hai. Kịch bản nhân vật của bạn đã mở ra. Nếu cần hỗ trợ về mặt kỹ thuật, app sẽ trợ giúp cho bạn. Mong bạn không cần phải lo lắng. Cùng lúc này, khán giả trong rạp chiếu phim trông thấy trên màn ảnh xuất hiện một hàng chữ để phục vụ kịch bản. Sẽ có một số phần không phù hợp quan sát, không cần theo tới cùng. Trong căn phòng phẫu thuật yên ắng, chỉ có tiếng Diệp Lan hít thở nặng nề, thi thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ. Tạ Trì đi tới bên cạnh Diệp Lan, đang muốn kiểm tra tình huống của cô, lại bị Diệp Lan níu chặt cổ tay. Vẻ mặt Diệp Lan đau đến nhăn nhó, bàn tay túm rất chặt. Chỉ trong chớp mắt đã để lại mấy dấu móng tay sâu hoắm, Có thể thấy cả máu rịn ra trên cổ tay Tạ Trì. Tạ Trì không nhúc nhích, khẽ chau mày lại. Có việc gì vậy? Bác sĩ ạ, tôi không muốn sinh, tôi không muốn giữ đứa bé này lại. Diệp Lan chật vật gằn từng chữ. Vì sao? Trên gương mặt Diệp Lan có vẻ khó xử. Dù sao cũng không cần, tôi còn trẻ, không có năng lực nuôi đứa nhỏ. Nếu tôi sinh nó ra, tôi không còn mặt mũi để đi gặp người ta. Tôi còn muốn đi học, muốn về nhà. Tôi không muốn đứa trẻ phải chịu tội, nó không có cha. Cô không cảm thấy bây giờ không muốn sinh nó đã quá muộn rồi hay sao? Tạ Trì có vẻ hơi lạnh lùng. Tôi muốn bỏ thai. Nước mắt Diệp Lan không ngừng chảy dài. Nhưng tôi không có tiền. Tôi chỉ có thể tiết kiệm tiền. Mọi người thấy bụng tôi lớn nên cũng không cần tôi. Tôi không tích góp được tiền, cũng không có nơi nào để đi. Muốn kéo dài một chút, nhưng lại đột nhiên sinh non. Mặc dù là NBC, nhưng Nhậm Trạch vẫn không đành lòng. Thế cô muốn tôi làm thế nào? Diệp Lan lúng túng đưa tay lên che mắt mình. Vả thai, đúng vậy, chắc gọi là như vậy. Trước mắt nghĩ cách phá nó, sau đó lấy ra. Giọng cô mỗi lúc một nhỏ, bờ môi không ngừng run lên. Cô không nghe thấy câu trả lời của Tạ Trì, càng bối rối hơn, suy sụp nói. Bác sĩ à, tôi xin anh, sinh đứa bé này ra là cuộc đời tôi coi như chấm dứt rồi. Cô bảo tôi giết người. Tạ Trì bình tĩnh nói. Không, không, không, không phải giết người. Tôi nghe nói chỉ cần còn ở trong bụng, phá nó sẽ không phạm pháp. Không phải giết người, không phải à. Lại một cơn đau dữ dội hơn. Dường như đứa trẻ trong bụng đang trách mẹ nó ngu xuẩn, hoặc là nó nhìn thấy cái chết, đang liều mạng kháng nghị, muốn giành cơ hội sống. Nhậm Trạch kéo Tạ Trì sang một bên, nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Sinh. Tạ Trì không chút suy nghĩ. Nhậm Trạch hơi ngạc nhiên, tại sao chứ? Cậu không rõ vì sao Tạ Trì lại dứt khoát như vậy. Cô ta không quan trọng với tôi. Tôi không muốn giết người. Điều này không tốt với tôi. Tôi chỉ biết điều này. Tạ Trì hờ hững nói. Nhậm Trạch giật mình. Ai mà biết được liệu đứa trẻ có hóa thành quỷ bám lấy Tạ Trì vì anh giết nó không? Đúng là cậu có quá nhiều tình cảm dư thừa. Những cảm xúc không đành lòng này che mờ đôi mắt, cản trở cậu đưa ra phán đoán chính xác nhất. Tạ Trì quay trở về. Cô có thể sinh nó ra, sau đó cho người khác, đưa cho cô nhi viện cũng được, tôi sẽ hỗ trợ liên hệ. Trong đôi mắt Diệp Lan ánh lên vẻ tuyệt vọng, lại cảm thấy bác sĩ nói rất đúng, đây có lẽ là cách tốt nhất. Nếu cô giết đứa trẻ này, cô sẽ bị ám ảnh cả một đời, cả đời bị lương tâm của mình tra tấn. Bây giờ sinh đứa trẻ ra rồi cho đi, nói không chừng còn được người tốt nhận nuôi, chứ nó không cần phải sống vất vả với cô. Vậy, vậy xin nó ra đi. Diệp Lan nhắm mắt lại, lặng lẽ rơi lệ. Ở phía dịch hòa tụng, có một người đàn ông khó coi nằm trên bàn giải phẫu màu xanh, đang không ngừng chảy máu. Ông ta chỉ còn chút hơi tàn. Các y bác sĩ trong phòng trơ mắt nhìn, động tác hơi chậm chạp, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía bác sĩ mổ chính dịch hòa tụng, đang đợi hắn ra quyết định. Nếu trên bàn phẫu thuật là một ông lão bình thường, bọn họ sẽ lập tức cứu chữa. Nhưng ông ta chính là người cố ý gây ra tai nạn xe, là phần tử khủng bố. Ông ta không say rượu, trạng thái tinh thần bình thường. Ông ta mang tâm lý trả thù xã hội trong lòng. Đạp chân ga, đâm thẳng vào mấy chiếc xe con đang đợi đèn đỏ. Đâm bay mấy chiếc xe điện, còn cán phải người đi đường. Án chừng có 6-7 mạng người chết trong tay ông. Có mấy người đang được cứu, đang trong cơn nguy kịch. Một tên tội phạm giết người như vậy, bọn họ lại phải chữa trị. Trong lòng khó tránh khỏi cảm giác ghét bỏ. Thật ra dù ông lão có được cứu sống, đến khi cân nhắc hình phạt, khả năng cao là xử bắn. Vậy bọn họ việc gì phải tốn công cứu sống, còn tự ghê tởm trước bản thân? Chỉ cần thao tác chậm một chút, đợi các chỉ số của ông ta dần xuống đi. Nói với bên ngoài là không thể cứu chữa, như vậy cũng hả hê trong lòng. Dịch Hòa Tụng lườm bọn họ. Hớt hờn làm cái gì? Cứu người. Hắn không muốn bị quỷ bám lấy. Mấy người được thức tỉnh, cảm thấy xấu hổ trước sự do dự trước đó của mình, lại tích cực chữa trị cho ông lão. Cùng lúc này, những người khác ở trong phòng phẫu thuật đều phải chật vật đưa ra lựa chọn giống như Tạ Trì và Dịch Hòa Tụng. Tạ Trì ra khỏi phòng phẫu thuật, trông thấy có một cô gái ngọt ngào đang yên tĩnh ngồi đợi. Thoạt nhìn có vẻ là một cô sinh viên, sạch sẽ, gọn gàng, xinh xắn. Diệp Tiếu Tiếu trông thấy anh đi ra, muốn biểu hiện tốt như mình từng diễn tập, nhưng lại không thể nhấc chân lên. Thầm mắng mình chẳng có tiền đồ gì cả, lúc không nên lại cứ đực người ra. Chào cô. Tạ Trì không chắc liệu có phải cô ấy đang đợi mình hay không. Chào, chào anh. Diệp Tiếu Tiếu hơi lắp bắp. Cô là... Diệp Tiếu Tiếu vội đứng lên nói. Em là fan hâm mộ của anh. Dứt lời cô lại cảm thấy mình nhiệt tình quá, sợ sẽ dọa Tạ Trì, lập tức hạ giọng xuống. Thầm mắng sao mình lại đáng ghét tới vậy. Tranh vẽ. Tạ Trì giật mình. Anh lại gặp một người tới cùng một thế giới. Không ạ, em thích phim anh đóng. Diệp Tiếu Tiếu vội giải thích. Tạ Trì ngạc nhiên. Anh có fan ở trong app rồi ư? Anh còn tưởng những fan hâm mộ kia đều là fan ảo thôi chứ. À, chuyện đó. Diệp Tiếu Tiếu căng thẳng, túm lấy ống quần. Em tới là để nói chuyện đó. Chuyện gì? Tạ Trì kiên nhẫn đợi cô giải thích. Diệp Tiếu Tiếu cảm thấy mình là fan hâm mộ nên dũng cảm thổ lộ một chút. Ai dè ấp úng hồi lâu không nói được lời nào, chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Cuối cùng trong cái khó ló cái khôn, chỉ về phía phòng phẫu thuật nói: Em muốn nói chuyện đó, anh vừa đỡ đẻ cho em. Hỏi chấm. Tạ Trì còn tưởng tai mình có vấn đề, vẻ mặt hết sức mờ mịt, đưa mắt nhìn xuống bụng Diệp Tiếu Tiếu. Nhậm Trạch bước ra sau cũng nghe thấy câu nói kỳ dị này. Chết cười, Diệp Tiếu Tiếu à, chị thấy em cần phải phát huy một lần nữa. Hâm mộ nên trí thông minh giảm luôn. Thiểm trợ nè, em đu idol cảm thấy đau ở trong tim đây này. Tạ Trì bỏ tiền xu mua 3 chai nước từ máy bán hàng tự động ở bệnh viện, đưa cho Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu. Anh nhìn về phía Diệp Tiếu Tiếu. Đừng vội, cứ nói từ từ thôi. Diệp Tiếu Tiếu nhận lấy chai nước, sắp xếp lại câu từ, nói phát hiện của mình ra cho Tạ Trì. Cảm ơn cô. Tạ Trì nói, trái tim hơi trĩu xuống. Diệp Tiếu Tiếu khẽ thở phào một hơi. Vất vả quá chừng. Tạ Trì mất tập trung. Trước mắt xem ra Diệp Tiếu Tiếu thứ hai đã xuất hiện. Anh vẫn còn chưa gặp bản thân mình thứ hai. Tạ Trì vẫn còn nhớ bức tranh tự họa của mình trước khi vào phim kinh dị. Bây giờ anh đã rõ hơn rồi. Có thể ở thế giới này còn một anh nữa, nhưng trước khi nhìn thấy, chỉ có thể là có khả năng. Thiên Phú từng nói, anh sẽ vẽ ra những bức tranh có manh mối không quan trọng với phim kinh dị. Một bức họa sẽ để lộ ra rất nhiều tin tức, nhưng không phải mỗi tin tức đều liên quan tới bộ phim, cho nên việc lý giải thế nào cũng rất quan trọng. Quần áo giống mình như đúc, cũng chỉ có thể hiểu thành thế giới này có mình. Dù sao từ bề ngoài nhìn vào, Diệp Tiếu Tiếu và Diệp Lan có khoảng cách rất lớn. Hai tin tức này, một cái là tin tức chính xác, một cái là tin tức chung chung. Trước khi chứng thực, không thể nói cái nào đúng, cái nào sai. Để báo đáp lại, Tạ Trì chia sẻ tin tức mình có được cho Diệp Tiếu Tiếu. Anh không muốn nợ người khác, nhất là fan hâm mộ có thiện ý và nhiệt tình như vậy. Anh và Nhậm Trạch bên nhau đã lâu, có nền móng quan hệ cơ bản, không cần phải phân biệt rõ ràng. Nhưng với Diệp Tiếu Tiếu thì lại khác. Diệp Tiếu Tiếu lắng nghe, đôi mắt hơi sáng lên. Đợi Tạ Trì nói xong, Diệp Tiếu Tiếu hơi ngại ngùng nói.

Bọn họ đi ra tìm, lại trông thấy Lư Âm đã chết trong máy bán hàng tự động từ lâu. Còn Trương Tinh thì không biết đã đi đâu rồi. Dịch Hòa Tụng lập tức đề nghị đi tới phòng quan sát. Bọn họ điều tra máy quay an ninh. Bây giờ mới trông thấy rõ rút cuộc trong mười mấy phút trước đã xảy ra chuyện gì. Dịch Hòa Tụng ngồi ở vị trí trung tâm được mọi người quay lấy. Ở bên đây Nhậm Trạch ngồi ở một máy tại góc hẻo lánh nhất, đang từ từ tua ngược hình quay lại. Tạ Trì gác tay lên ghế dựa, thân thể ngã về phía trước, ngưng mắt nhìn kỹ. Trong máy thu hình, Trương Tinh và Lưu Âm đi ra, bờ môi mấp máy. Bởi vì bệnh viện Dạ An đã lâu năm, các thiết bị đều đã rất cũ kỹ. Trong máy theo dõi không lắp microphone, chỉ có hình ảnh đen trắng. Tạ Trì chỉ có thể nhờ Nhậm Trạch tua nhanh tua chậm, cẩn thận phân biệt hình ảnh môi, xem đọc môi. Dừng ở chỗ này một chút, Tạ Trì nói. Nhậm Trạch ấn nút tạm dừng. Trương Tinh nói Lư Âm giống cô bé mà anh ta làm phẫu thuật. Tạ Trì nhìn một lát, thấp giọng nói. Nhậm Trạch trợn trừng mắt. Chẳng lẽ bệnh nhân của Trương Tinh là Lư Âm khi còn bé? Có khả năng này, Tạ Trì ngẫm nghĩ. Cậu tu tới cảnh mặt quỷ xuất hiện trên rèm cửa đi. Nhậm Trạch gật đầu, kéo thanh tiến độ, nhanh chóng tua tới cảnh Tạ Trì nói. Trong màn ảnh mặt quỷ chỉ hiện thoáng qua, có lẽ Trương Tinh nhìn không thấy rõ, nhưng bây giờ Nhậm Trạch ấn tạm dừng, nhìn không sót bộ dạng của con quỷ. Đó là một con quỷ tóc xoăn, mặt rất nhỏ, cái cằm tròn, có thể lờ mờ trông thấy ngũ quan xinh xắn, còn chưa kịp trưởng thành. Khóe môi của bé cong lên nhoẻn cười tà ác. Sau đó trong máy thu hình, có một cánh tay quỷ nhỏ xíu duỗi ra khỏi rèm cửa. Theo tỷ lệ của màn hình, chiều dài chỉ như cô bé gái hơn 10 tuổi bình thường. Nhậm Trạch nhìn chòng chọc cảnh này, hạ giọng nói. Tạ Trì, anh nói xem liệu cô bé có phải là bệnh nhân của Trương Tinh không? Không thì lấy đâu ra chuyện trùng hợp như vậy. Trương Tinh vừa nhắc tới anh ta, có một cô bé bệnh nhân trông giống Lưu Âm. Lưu Âm lại bị một cô bé quỷ tấn công. Tạ Trì, đi xem là biết liền. Nhậm Trạch gật đầu. Bọn họ vừa ra ngoài, Nguyên Giả liền đuổi theo cười nói. Không ngại, dẫn theo tôi chứ. Hắn nhìn Dịch Hòa Tụng đang được mọi người vây quanh sau lưng. Bên kia giả tạo quá, ở lại cũng khó chịu trong người. Tạ Trì, tùy anh. Vậy tôi mặc giày đi theo nhé. Ba người đi về phía phòng phẫu thuật của Trương Tinh. Một lúc sau Dịch Hòa Tụng cũng đi tới. Hiển nhiên mục đích giống với bọn họ. Chắc đám kia cũng thu hoạch được không ít manh mối. Nguyên Giả quay đầu nhìn xuống bảo rằng chỉ ít phải biết quan hệ của NBC và diễn viên. Cho nên Lưu Âm chết rồi, Trương Tinh biến mất. Hắn ta lập tức nghĩ tới việc đi kiểm tra xem liệu bệnh nhân của Trương Tinh còn sống hay đã chết. Tạ Trì gật đầu, áp tương đối cân bằng. Diệp Tiếu Tiếu ở cùng Diệp Lan có tướng mạo giống mình nên phát hiện ra manh mối. Đương nhiên các diễn viên khác cũng có thể thông qua những con đường khác để có thể thu hoạch được manh mối giống như Diệp Tiếu Tiếu. Hiển nhiên tin tức mà Nguyên Giả có được không phải do Diệp Tiếu Tiếu tiết lộ. Vừa khéo có thể chứng minh chuyện này. Nguyên Giả, nếu như Lưu Âm đối ứng với cô bé bệnh nhân của Trương Tinh, quỷ ở rèm cửa cũng là cô bé ấy, cậu nghĩ xem là sao? Tạ Trì ngẩng người ra nhìn về phía anh ta. Anh biết đọc môi à? Rõ ràng Nguyên Giả nhìn và hiểu được đoạn đối thoại của Trương Tinh và Lưu Âm, nên mới đặt ra câu hỏi này. Nguyên Giả cười cười, hiểu sờ sờ. Anh ta không khoe khoang bản thân, Nhậm Trạch thầm nói mấy người đóng phim cao cấp tinh thông đủ thứ thực. Tạ Trì thấy anh ta nói thẳng với mình như vậy, cũng thẳng thắn đáp lại. Nếu đó là sự thật, vậy có hai suy đoán. Một là Trương Tinh nhận hối lộ của mẹ cô bé, xử lý cô bé hóa quỷ tới giết Lưu Âm, nhưng khả năng này rất nhỏ. Các anh và tôi đều biết, có thể Trương Tinh ngốc thật, nhưng đương nhiên phải biết quy tắc cơ bản người chết hóa quỷ. Anh ta là người nhát gan, về cơ bản sẽ không vì khoản tiền hư vô trong phim kinh dị mà giết người. Điều đó là một, hay là nếu cô bé bị Trương Tinh giết chết thì nên tìm Trương Tinh báo thù, chứ sao lại ra tay với Lưu Âm đối ứng với tương lai của mình? Theo tình huống bình thường, anh có giết tương lai của anh không? Nguyên Giả: Không đâu. Nhậm Trạch cũng gật đầu. Tạ Trì: Hơn nữa, tình huống khi ấy, Lưu Âm và Trương Tinh dựa sát vào nhau như vậy, cô bé ấy muốn giết ai chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Thậm chí có thể dứt khoát hốt gọn một mẻ. Nhưng cô bé có khuynh hướng giết người rõ ràng. Cô bé chỉ muốn giết Lưu Âm. Cô bé không hề có ý định để ý tới Trương Tinh. Nếu không rõ ràng có thể dịch chuyển tức thì, sao có thể để Trương Tinh quỷ đã tường chạy lâu như vậy? Nguyên Giả chăm chú nhìn Tạ Trì, sau trong đôi mắt ánh lên tia nhìn đầy hứng thú. Cho nên, cậu cảm thấy Trương Tinh không phải do cô bé ấy giết. Không phải. Kiểu chết khác nhau, Trương Tinh thì biến mất, còn Lưu Âm bị hành hạ tới chết. Tạ Trì nói. Nguyên Giả gật đầu. Cậu nói đúng. Theo lý thường mà nói, trong một bộ phim kinh dị, thủ pháp giết người tương đối cố định, không có nhiều khả năng nắm hai phương pháp giết người hoàn toàn khác nhau. Tạ Trì còn nhìn ra được một chút manh mối. Con quỷ trước đó mà anh và Nhậm Trạch đụng phải trước cửa phòng phẫu thuật của Dịch Hòa Tụng với cô bé quỷ kia hiển nhiên không phải là một. Mặc dù bọn họ không trông thấy rõ gương mặt con quỷ kia, nhưng ít nhất cao hơn 1m7, tuyệt đối không phải cô bé quỷ. Con quỷ kia cũng sở hữu năng lực quỷ đã tường nhốt người cùng năng lực với cô bé. Trước mắt Tạ Trì không rõ trong bộ phim này có bao nhiêu con quỷ, nhưng có một suy đoán sơ lược. Rất có khả năng quỷ trong phim này đều có năng lực quỷ đã tường nhốt người chơi. Nếu là như vậy, Trương Tinh biến mất một cách khó hiểu lại càng có ý nghĩa sâu xa. Cô bé dùng quỷ đã tường nhốt anh ta lại, nhưng nguyên nhân cái chết của Trương Tinh không phải do cô bé. Cho nên trong bộ phim này vẫn còn manh mối mấu chốt ảnh hưởng tới sinh tử của diễn viên. Chỉ là trước mắt bọn họ còn chưa thăm dò ra. Tạ Trì cảm thấy tình hình hơi nghiêm trọng. Trong bộ phim này còn rất nhiều manh mối đáng ngờ. Còn suy đoán thứ hai thì sao? Nguyên Giả nhắc nhở. Suy đoán thứ hai, cô bé quỷ tự có sẵn trong bộ phim này. Có ân oán với nhân vật của Lưu Âm. Về phần Trương Tinh biến mất, tôi không biết. Tạ Trì đã có suy đoán của mình, nhưng anh không muốn nói kỹ càng. Một là nói nhiều mỏi miệng, hai là anh mới quen Nguyên Giả, không cần phải môi tim móc phổi nói hết thông tin ra. Nguyên Giả gật đầu. Phần lớn quan điểm của anh giống với Tạ Trì, chênh lệch rất nhỏ. Nghi vấn chung đều là vì sao Trương Tinh biến mất và vì sao cô bé lại giết Lưu Âm. Nhậm Trạch dự thính thầm than trong lòng. Cậu cảm thấy luận về trí thông minh, Tạ Trì hoàn toàn không kém những người hạng 1 hạng 2 này. Khuyết điểm duy nhất là anh tới muộn, phần cứng hơi yếu thế hơn họ. Nhậm Trạch nghĩ tới Tạ Trì là bạn mình, đắc ý nhướng mày lên. Tạ Trì dừng bước lại, nhìn chòng chọc cánh cửa trước mặt. Bọn họ vừa đi vừa tán gẫu, bất tri bất giác đã tới nơi. Dịch Hòa Tụng cũng đi tới. Nguyên Giả chế giễu Dịch Hòa Tụng hai câu, bốn người cùng theo vào. Trên giường bệnh, trên người cô bé cắm đầy những chiếc ống đáng sợ. Băng gạc phía dưới thấm ướt máu, gương mặt bởi vì mất quá nhiều máu mà trắng bệch như tờ giấy. Mái tóc xoăn vàng rối tung, dưới mắt là một vết bầm đen. Đúng là bị thương rất nặng, nhưng các chỉ số trên tâm điện bên cạnh đều biểu thị rất bình thường. Tạ Trì không yên tâm, anh tới gần xem mạch đập ở cổ cô bé. Đúng là cô bé vẫn còn sống. Trương Tinh không giết cô bé bệnh nhân của mình. Mà ngoại hình của cô bé đúng là rất giống với gương mặt quỷ lớn cỡ bàn tay qua camera giám sát. Lúc ấy gương mặt quỷ chợt hiện lên, có lẽ Trương Tinh còn không thấy rõ, cho nên không nhận ra. Nhậm Trạch nhỏ giọng kêu một tiếng, Tạ Trì quay đầu lại. Cô bé đã tỉnh rồi, đang vô thức nhìn chòng chọc anh, mờ mịt chớp mắt một cái. Sợ bóng sợ gió không đâu. Dịch Hòa Tụng ở bên cạnh cho mày lại. Dường như chuyện cô bé không chết nằm ngoài dự liệu của anh ta. Anh ta những tưởng NPC đại diện cho Lưu Âm đã xảy ra chuyện gì, cho nên Lưu Âm mới chết. Kết quả lại hoàn toàn ngược lại. NPC vẫn an ổn. Vậy cô bé quỷ giết Lư Âm là ai? Hiển nhiên Nhậm Trạch cũng nghĩ tới điều này, cảm thấy hơi ghê rợn. Rõ ràng chính chủ vẫn còn sống, sao lại có một con quỷ có vóc dáng giống hệt chính chủ xuất hiện cơ chứ, còn giết tương lai của chính chủ. Chuyện này quá phức tạp. Tạ Dương và những người khác cũng xuất hiện muộn hơn ở cửa phòng bệnh. Tạ Trì đã thu thập được tin tức mình muốn, cảm thấy không cần thiết phải ở lại nơi này. Anh đưa mắt ra hiệu cho Nhậm Trạch, hai người cùng đi ra. Dường như Nguyên Giả có phát hiện, đứng ở hành lang nói: "Tôi đi xem bệnh nhân của tôi một chút." Tạ Trì gật đầu: "Được rồi." Tạ Trì nhìn Nhậm Trạch bảo: "Chúng ta đi tới các phòng bệnh khác xem quá khứ hoặc tương lai của Trường Tình." Nhậm Trạch gật đầu, không chừng như vậy có thể tìm ra được manh mối. Hai người đi trên hành lang, Nhậm Trạch ở phía sau, quay đầu trông thấy Tạ Dương đang thầm thì to nhỏ với Dịch Hòa Tụng bảo rằng: "Hình như Tạ Dương đang tới chỗ của Dịch Hòa Tụng để nương nhờ." Cậu có ấn tượng rất sâu sắc với diễn viên phách lối này. Tạ Trì hờ hững ừ một tiếng, hiển nhiên không quá quan tâm. Ở bên kia, Dịch Hòa Tụng đợi đám người ngu xuẩn phiền phức kia đi rồi, dựa vào lan can chăm điếu thuốc hỏi Tạ Dương: "Cậu nói cậu có cái nhìn khác." Tạ Dương đang theo dõi bóng lưng Tạ Trì rời đi, nghe vậy thì hoàn hồn lại: "Đúng vậy, có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ cô bé không chết, nhưng mà..." Tạ Dương nhướng mày lên, đắc ý cười: "Cũng có khả năng cô bé bị quỷ bám lấy." Dịch Hòa Tụng hơi giật mình: "Đúng là rất có khả năng này. Nếu như vậy thật, cô bé không chết cũng không mâu thuẫn với chuyện cô bé hóa quỷ giết chết Lư Âm. Mặc dù không thể giải thích được nguyên nhân cô bé là quá khứ của Lư Âm lại đi giết Lư Âm, nhưng ít ra có thể giải thích được vì sao trong cùng một thời gian lại có một cô bé sống và quỷ hồn của cô bé. Không loại trừ khả năng này." Dịch Hòa Tụng nhìn thẳng vào Tạ Dương, cất tiếng giễu cợt: "Thôi nghe tin tức ngầm, cậu là em trai của Tạ Trì." "Cùng là bé, trong tổ chức đều có ghi chép. Dịch Hòa Tụng vì là diễn viên hạng 1, có đặc quyền có thể biết được danh sách các diễn viên sẽ tham gia phim kinh dị. Chỉ cần tra một chút là nắm được nội tình của mọi người. Mà trước mắt hắn là em trai của Tạ Trì, đúng là rất thú vị." "Trời má, Tạ Trì có em trai à? Hai người họ không quen nhau hay sao?" "Bộ dáng hai người như kẻ thù gặp nhau vậy, sao có thể là anh em được?" "Bảo sao cùng họ Tạ, trùng hợp thật đấy." "Cuối cùng em cũng hiểu sao Tạ Dương lại có oán khí lớn như vậy với Tạ Trì rồi. Trời ơi, em trai hận anh mình, Tạ Dương phải sống dưới cái bóng của anh trai hay sao?" "Anh em bất hòa, đừng tưởng tượng ra kịch bản nữa." Tạ Dương sa sầm mặt, cất giọng lạnh lùng nói: "Tôi không có quan hệ gì với anh ta." Dịch Hòa Tụng gật đầu, dường như có chuyện như vậy thật. Thật ra trong lòng hắn biết rõ chân tướng. Khoảng thời gian này tổ chức đặc biệt chú ý tới Tạ Trì, điều tra rõ ràng về anh. Dường như cha mẹ của Tạ Trì có chút giao tình với nhân vật lớn trong tổ chức, cho nên trở thành chủ nhân của bé trong nhóm được sản xuất đầu tiên. Sau đó bởi vì nguyên nhân bản thân mà Tạ Trì ầm ĩ với gia đình, dường như rất quyết liệt, không còn qua lại nữa. Nhưng ba mẹ cậu ta vẫn còn nghĩ tới tình cảm bao nhiêu năm với sủng vật, nên cứ để cậu ta đi, không kêu tổ chức cho nổ chip phá hủy cậu ta. Sau khi cha mẹ cậu ta xuất ngoại, có lẽ giờ lớn tuổi, cảm thấy hơi cô đơn vì không có con cái, nên lại muốn mua một sủng vật nữa. Nhưng bởi vì tổ chức không tìm thấy nguồn gen ban đầu của Tạ Trì, không thể làm lại Tạ Trì đời thứ hai thứ ba, cuối cùng cha mẹ cậu ta chỉ có thể lùi lại cầu thứ khác, lựa chọn gen tốt của người khác, làm ra sủng vật đã trưởng thành là Tạ Dương. Dịch Hòa Tụng cũng đã đoán được phần nào nguyên nhân vì sao Tạ Dương coi Tạ Trì như kẻ thù. Bởi vì gen được lựa chọn có ưu điểm khuyết điểm khác nhau, nên giữa các bé với nhau cũng phân chia cao thấp. Có lẽ ông bà Tạ không hài lòng với Tạ Dương, thường xuyên so sánh hai người họ, dần già sinh ra oán niệm. Đối tới tận trong áp cơ à. Dịch Hòa Tụng trêu trọc, Tạ Dương lạnh lùng, ừ một tiếng. Ghét cậu ta như vậy, sao không trả thù ở thế giới hiện thực, đuổi tới đây làm gì? Trong giọng Tạ Dương toát lên sự lạnh lùng. Vừa lén trở về nước, thì biết được tên anh ta mất tích. Dịch Hòa Tụng, đúng là không khéo. Tạ Dương đột nhiên hạ giọng. Rốt cuộc các anh đang chuẩn bị cái gì? Dịch Hòa Tụng biết cậu ta đang hỏi gì, ghé sát lại gần, giọng bé gần như không thể nghe thấy. Cậu đừng có xen vào, nhà cậu có chút giao tình với nhà tôi tạm thời không cần dùng tới cậu. Trong mắt Dịch Hòa Tụng vô thức ánh lên tia nhìn khinh miệt. Tổ chức nhớ tới chút giao tình kia là một chuyện, nhưng chủ yếu bởi vì thực lực Tạ Dương hơi kém, nên mới không định dùng cậu ta. Đương nhiên hắn sẽ không nói rõ. Về phần mở quyền hạn phim kinh dị, Bét ở áp lâu như vậy, bồi dưỡng được không ít quản lý kiệt xuất, đương nhiên vẫn sẽ có những quản lý cao cấp có đặc quyền mở phim kinh dị sớm giúp cậu ta. Tạ Dương cảm nhận được sự khinh thường, hơi phẫn nộ, nhưng chỉ có thể dằn xuống. Kết thúc phim này thì cậu ta cũng sẽ chết, chẳng có gì phải tức tối cả. Dịch Hòa Tụng vỗ vai cậu ta cười bảo, thì thôi, chúng ta tới các phòng bệnh xem quá khứ hoặc tương lai của Trương Tình. Tạ Dương gật đầu. Ủa, kỳ vậy, sao Dịch Hòa Tụng lại quen? Tạ Dương vậy? Bọn họ nói cái gì thế nhỉ? Quan hệ giữa các nhân vật ở phim này là lạ sao ấy? Nhậm Trạch đi phía trước, Tạ Trì ở phía sau vừa đi vừa hút thuốc. Nhậm Trạch đột nhiên bị che mắt. Nhậm Trạch cười bảo, Tạ Trì à, đừng đùa nữa. Tạ Trì thoáng giật mình, đừng đùa cái gì? Nhậm Trạch đi trước anh đột nhiên dừng bước lại, đứng trước anh không nhúc nhích. Nhậm Trạch cảm nhận được khoảng cách giữa giọng nói của Tạ Trì với mình. Trán bắt đầu rịn mồ hôi. Tạ Trì cách cậu xa như vậy, vậy thứ gì đang bịt mắt cậu? Tạ Trì, có quỷ! Nhậm Trạch thốt lên một tiếng. Nhậm Trạch sờ lấy bàn tay che đôi mắt mình. Hai tay khô ráo kia từ từ biến thành băng lạnh lẽo. Nhậm Trạch túm lấy cánh tay lạnh lẽo khiến con người ta run sợ, liều mạng muốn giật nó ra, nhưng không có ích gì. Bản thân ngược lại còn bị kéo theo. Đôi chân dần dần cách khỏi mặt đất. Tạ Tinh Lan nhanh chóng kiểm soát thân thể, lao lên, kéo lấy Nhậm Trạch khỏi bàn tay quỷ kia. Nhậm Trạch ngã rầm xuống. Một tiếng, bóng đèn dây đốt kiểu cũ trên đầu dường như bị cháy. Xung quanh lập tức trở nên tối om. Nhậm Trạch thoát khỏi trói buộc, nhanh chóng bò lên, cầm điện thoại mở đèn pin ra chiếu sáng. Khoảnh khắc điện thoại chiếu ra tia sáng chói mắt, cậu trông thấy một con quỷ tóc dài treo trên trần nhà. Hết chương 125. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị. Tác giả Hí Tử Tế Tủ. Nguồn 10vantuệ.com. Edit Muối. Chương 126. Bệnh viện 7. Đường Nghệ Vân. Con mắt của quỷ nữ như ẩn như hiện đằng sau mái tóc đen, phát ra thứ ánh sáng tà ác. Nhậm Trạch bị dọa đến mức vội quăng điện thoại đi, quay đầu bỏ chạy. Mái tóc của quỷ nữ như sợi dây trong những chiếc băng cassette cũ, rối bời và nhanh chóng duỗi dài ra, chẳng mấy chốc đuổi kịp Nhậm Trạch. Sợi tóc mảnh và sắc bén quấn từng vòng quanh cổ Nhậm Trạch. Cảm giác ngạt thở gần chết dâng lên, Nhậm Trạch hơi ngửa đầu ra sau. Những tia máu đỏ lập tức giăng đầy trong đôi mắt. Cổ tay và mắt cá chân của cậu bị tóc quấn lấy, không tài nào động đậy được. Cứu với! Sợi tóc nhanh chóng siết vào trong da thịt. Máu đỏ tươi tức thì chảy ra, nhỏ giọt xuống thuận theo sợi tóc. Tình hình nguy cấp, Tạ Tinh Lan không có vũ khí, chỉ có thể đá vỡ tấm kính. Lấy một miếng kính trong đó ra, nhanh chóng cắt được vài sợi tóc. Nhậm Trạch tạm thời có thể thở được,